Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chờ đợi cùng bắt đầu. Lần nữa bắt đầu hội nghị bên trong, Đai Ly lạnh nhạt lên tiếng nói, ma tộc ma thần 86 vị, quân đội 300.000, xem ra không có ăn đủ giáo huấn bọn hắn, vẫn là có ý định tiếp tục không có ý nghĩa đi lên chịu chết. Không nhìn Đai Ly phía sau cảm khái, đám người dù cho trong lòng có chỗ chuẩn bị, cũng đều bị số liệu này sợ ngây người. Xuất thần đám người, vô tâm bận tâm Đai Ly là như thế nào tự tin, vẻn vẹn từ trực quan số lượng so sánh bên trên, liền để bọn hắn mãnh liệt nuốt nước miếng. Không biết làm thế nào, nếu như không có ngoài ý muốn, muốn bảo trì chiến đấu cân bằng tính, thần cấp trên chiến trường. Đai Ly một người liền muốn đối mặt 22 vị nhiều ma thần. Nếu như không phải tay hắn nắm 4 loại bản nguyên, đến bây giờ còn giữ lại cái gọi là cuối cùng một loại bản nguyên át chủ bài. Tất cả mọi người muốn hoài nghi hắn có thể hay không bị tại chỗ đánh chết. Dù sao đổi lại bọn họ chính mình, liền nhất định sẽ bị quần ẩu chí tử. Tuyệt đối không có mặt khác khả năng. Nghĩ tới đây, mọi người chật vật mắt nhìn bình tĩnh như trước Đai Ly, tâm tình phức tạp khó tả, ngôn ngữ cũng tái nhợt đến có chút bất lực. Ây, không có vấn đề sao? Một người đối mặt 22 vị ma thần loại hình, rất có tính khiêu chiến không phải sao? Một trận không có ý nghĩa cảm khái, từ Hỏa Long lão tổ trong miệng truyền ra, nghe lời ấy đám người, tinh thần trở nên hoảng hốt. Đợi khôi phục bình thường thời điểm, mới phát hiện cái này có chút thanh âm khàn khàn, lại là xuất từ bình thường tinh thần tràn đầy vị lão tổ này. Đai Ly trong lòng không biết làm cảm tưởng gì, nhưng là ngay cả như vậy, biểu lộ cũng vẫn là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hắn đầy đủ gánh chịu người lãnh đạo trách nhiệm, dùng trấn tĩnh cùng tự tin, dẫn mọi người từ trong hỗn loạn nhanh chóng trở về yên lặng. Có Đai Ly vị này người mạnh nhất dẫn đầu làm tấm gương. Hiệu quả vẫn là tiêu chuẩn. Chỉ chốc lát sau, không khí của phòng họp lần nữa biến thành lúc bắt đầu loại kia hài hòa chi tư. Uống ngụm nước trà thấm giọng nói. Đai Ly tiếp tục mở miệng nói. Đã mọi người không có cái gì đề nghị, như vậy vẫn là dựa theo ta trước đó nói lên phương án đến hành động đi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thong dong ứng đối là được rồi. Bị hắn tràn đầy tự tin thanh âm lây nhiễm, đám người theo bản năng nhẹ gật đầu, đồng ý lối nói của hắn. Đến tận đây, cái này ngắn gọn hội nghị lần nữa kết thúc, ngoại trừ biết được địch nhân kỹ càng chiến lược tình báo. Kết quả vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, mắt thấy ma tộc đại quân sắp ít ngày nữa công tới. Toàn quân lập tức bắt đầu không có ngừng chuẩn bị chiến tranh công việc, mà phân tích xong ma hoàng bảo khố tài nguyên các lão tổ. Đằng sau cũng gia nhập kiểu bận rộn này trước khi chiến đấu bố trí bên trong tới. Đương nhiên, cái kia một nhóm lớn bảo vật chân quý, loại bỏ không cách nào dùng cho hồn sư trên người đặc thù bộ phận. Còn lại đều bị giao cho liên quân các chiến sĩ bên trong một ít có cực lớn lên cao tiềm lực cao. Giai hồn sư, vì đằng sau sắp gặp phải tàn khốc khảo nghiệm, mọi người cũng không có thời gian cân nhắc cái gì. Chỉ có làm như thế, mới có thể phát huy ra nhóm này chân quý tài nguyên lớn nhất hiệu dụng. Cùng Đai Ly tương đối quen thuộc năm nữ, Seria, Momo, Lia, Thanh Nhan, Hô Lô mấy người, tự nhiên cũng tại nhóm này người được lợi trong danh sách. Mặc kệ là các nàng cùng Đai Ly loại kia người hữu tâm liếc mắt cũng có thể thấy được thân mật liên hệ. Vẫn là từ các nàng tuổi trẻ số tuổi nhìn lại, loại này tài nguyên đầu tư đều là rất có cần thiết. Dù sao các nàng lên cao tiềm lực, thấy thế nào đều muốn vượt qua những cái kia trung niên nhân. Lão nhân có nhiều tầng nhân tố ảnh hưởng dưới, nhóm này bảo vật bị giao cho những năm này trước có triển vọng tinh anh trong tay. cũng coi là không có uổng phí Đai Ly trước đó cướp Phú Tế Bần công việc. Dùng địch nhân tài nguyên, đến bồi dưỡng phe ta chiến lực, cuối cùng lại trái lại đối với địch nhân làm trừng trị nắm đấm thép. Thấy thế nào đều là nhân quả báo ứng xác đáng trang diện. Loại kết quả này, đối với Đai Ly chờ đại lão tới nói, là kết cục tốt nhất, dù sao dù cho dùng tại thần cấp cường giả trên thân, cũng tăng lên không được mấy người nhiều ít thực lực. Đối với trước mắt chiến tranh, tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao. Mình xác cái mục tiêu này về sau, liên quân chiến sĩ tại các đại lão viện trợ dưới, nhẹ nhõm, an ổn tiếp nhận tài nguyên toàn lực quán chú. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liên quân bên trong cao giai chiến lực, chất lượng liền bỗng nhiên bay vụt mấy cái cấp bậc. Lấy bây giờ chiến lực đến xem, dù cho quân đội số lượng không bằng đối phương, nhưng là có nhiều như vậy cao giai hồn sư tồn tại, đối bính vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ ít chống đến cấp cao chiến trường phân ra kết quả trước đó, xác suất thành công vô cùng lớn. Có những thứ này cường đại chiến lực cam đoan, Đai Ly rốt cuộc không cần phiền não cấp thấp chiến trường có thể hay không lâm vào tan tác cục diện. Cái này khiến hắn có thể buông tay ra đến toàn lực ứng đối sắp gặp phải 22 vị ma thần. Dù cho địch nhân lại nhiều, chỉ cần có chính mình tại, Đai Ly liền có lòng tin chiến thắng. Đã hắn không thể chú ý đến chiến trường có cam đoan, như vậy hết thảy đều xem như chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chiến tranh lần nữa bắt đầu. Không biết ma tộc tiền nhiệm lãnh đạo có phải hay không vẫn như cũ đắm chìm tại cực lớn lợi ích trong vui sướng. Dù sao Đai Ly ở sau đó trong khoảng thời gian này, lần nữa thu được cùng các muội tử ấm áp chung đụng một lát an bình. Anh em, thân mật cùng nhau, còn có không thể nói hài hòa chuyển động, đều là Đai Ly cùng các muội tử tình cảm tiếp tục ấm lên mỹ hảo đường tắt. Trái ôm phải ấp nhân sinh bên thắng Đai Ly, thật tốt hưởng thụ một đoạn làm cho người vui vẻ mỹ diệu thời gian. Nếu như không phải ma tộc họa lớn chưa trừ, hắn đều muốn lâm vào ôn nhu hương không cách nào tự kềm chế. Cũng may ma tộc các ma thần ấp úng chuẩn bị một tuần thời gian về sau, rốt cục vẫn là đúng hạn đuổi tới Demonic Castle trước mặt. Không phải vậy qua một đoạn thời gian nữa, Đai Ly liền muốn tự mình trên thực lực diễn một phen anh hùng như thế nào trầm luân vì cá ướp muối hàng năm vở kịch. Đương nhiên, dù cho biến thành cục diện như vậy, nhưng đương sự người mấy vị cũng sẽ không làm sao quan tâm. Dù sao hòa bình thời kỳ bên trong, mọi người không đều là an ổn ổn sinh hoạt à. Dù cho đồi phế một điểm, chỉ cần đều ở nhà, cũng đều không quan trọng. Trong lòng ôm dạng này cách nghĩ Đai Ly mấy người, từ khó bỏ khó phân mỹ hảo bên trong dứt khoát rời khỏi sau. Lúc này quyết định, tận lực bằng nhanh nhất tốc độ đánh xong chiến tranh, sau đó lập tức bước vào vô tận quang minh, mỹ hảo tương lai bên trong. Bởi vì có cái này cùng chung mục tiêu, đám người tinh khí thần đều lên thăng lên một cái cấp bậc. Ngay cả bình thường tương đối rảnh rỗi cá Mikoto tam nữ, đều đối với sắp bắt đầu chiến tranh đầy cõi lòng mong đợi, hận không thể tại chỗ đánh chết xong những thứ này tai họa, kết thúc đại lục lần này kiếp nạn. Chống trận lên, quân đội ra trận rằng co, đằng sau đó là thuộc về các đại lão cấp cao chiến đấu mở ra thời điểm. Bây giờ đã đốt xong quan mới 3 cây đuốc ma tộc tuổi trẻ lãnh tụ, không kịp chờ đợi cái thứ nhất đi vào trước trận, ngạo mạn phách lối giả thành ích đến. Ai là Đai Ly? Nghe nói ngươi cái 18 tuổi cũng chưa tới tiểu thí hài, lại là cùng ta ngang nhau địa vị một phương lãnh tụ. Khắc khắc, tương đương đại lục bên này là không ai vẫn là như thế nào? Thế mà lần để một cái lông đều không có dài đủ chim non làm thủ lĩnh, không sợ bị người cười rơi răng hàm sao? Gặp đối diện dám chủ động cùng mình đánh pháo miệng, bất luận là đại lục phương thần cấp các đại lão, vẫn là đối phương ma thần người quen biết cũ nhóm, đều có chút không nói nhìn xem giữa sân ra sức kêu gào Lăng Hàn. Khắp khuôn mặt là khinh thường cùng xem kịch vui biểu lộ. Tại ma tộc lão lãnh đạo một phương mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Mà Đai Ly đồng hành các đại lão chỉ lộ gió mát đỡ liễu mỉm cười bên trong. Hắn hôm nay liền muốn làm cho đối phương thật tốt kiến thức một phen. Cái gì gọi là trang ích không thành bị con mẹ nó. Chỉ thấy đối phương vừa dứt lời. Đai Ly liền con mẹ nó lên quen thuộc rồi chá mỉm cười. Mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt đánh ra một trận để cho địch nhân khí giơ chân miệng pháo. Bị người cười đến rụng răng. Đây là không thể nào. Nhưng là muốn xóa sạch của ngươi răng hàm. Ta ngược lại thật ra có thể cống hiến sức lực. Ngươi cái xem xét liền không có mấy lượng thịt xấu cẩu. Cũng dám ở trước khi chiến đấu ngân ngân sủa loạn. Thật sự là không biết tự lượng sức mình đến cực hạn. Điều này không khỏi làm ta hoài nghi. Đến cùng là ai khe quần không có che đậy tốt. Đem người như thế cái đen dài chi vật lộ ra. Thật sự là dơ ánh mắt người. Thật không có lòng công đức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.